Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 504, kế hoạch đổi mới chuẩn bị. Ngân tổng kế hoạch Giang Kiều đại khái nghe xong, nhưng đây không phải là Giang Kiều cần muốn can thiệp nội dung. Hắn bây giờ muốn làm chính là làm xong 65 cấp phiên bản đổi mới. Còn có biên tập ra tương ứng đổi mới CG. Mới cấp bậc hạn mức tối đa tất nhiên muốn đẩy ra một đống lớn đồ mới. Tỷ như trang bị mới bị, tân phó bản, tân hệ thống cùng mới cơ chế. Nhưng lần này phiên bản đổi mới Giang Kiều không có gấp như vậy. Thánh Linh Thành cùng phi thăng con đường hai cái này lớn hạng mục liền đủ người chơi từ 60. 5 cấp chơi đùa đến 70 cấp, Giang Kiều muốn làm chính là thường ngày đổi mới, trang bị mới bị. Trò chơi trong thương thành tân thời trang, còn có một chút còn lại trò chơi hệ thống hoàn thiện cùng mới tăng thêm trò chơi tư cách phát ra. Thần thương Aomer cho Giang Kiều cung cấp thần cách mảnh vụn còn là Giang Kiều cung cấp 30 vạn vị. Mới du ngoạn tư cách, nhưng sau này đổi mới nội dung Giang Kiều vẫn là phải căn cứ tình huống bây giờ đến đổi mới. Mà bây giờ Giang Kiều đang thủ cho nhà mình máy chủ Hải Lam tiến hành thăng cấp. Người lưu lạc thần cách mảnh vụn rốt cuộc có bao nhiêu khối? Giang Kiều trên tay của chính nổi lơ lửng ngũ mai thần cách mảnh vụn. Trong đó có hai quả thần cách mảnh vụn là ảm đạm không dứt mất đi thần lực trạng thái. Thánh Linh khai phục đã có 1 năm rưỡi. Trò chơi hệ thống bản đồ so với vừa khai phục lúc sau đã làm lớn ra thập bội có thừa. Hải Lam cái này ngũ mai thần cách mảnh vụn đã có thể dần dần chắp vá trưởng thành một quả cầu 1/4 hình dáng, còn có 25 mai, 30 mai. Hải Lam bài đầu ngón tay của chính mình đếm, biểu tình trên mặt tựa hồ cũng rất nghi hoặc. Giang Kiều im lặng đưa tay khoác lên Hải Lam trên đầu, sau đó nói một tiếng, ngồi xuống. Làm gì? Hải Lam ngước mắt nhìn Giang Kiều đáp ở trên trán mình tay hỏi. Trước hết nghe lời nói ngồi xuống là được. Giang Kiều tay trực tiếp tuột xuống tới Hải Lam trên bả vai, một cái tay khác cũng tương tự khoác lên Hải Lam một bên kia trên bả vai trực tiếp vừa dùng lực đem. Nàng khấu ở trên ghế salon, Hải Lam mất đi thăng bằng đảo ở trên ghế salon sau khi Giang Kiều trực tiếp ngón tay giữa sắc nhọn. Để ở trên trán của nàng, tạo hóa kiểu vào giờ khắc này cũng bị mở ra. Giang Kiều đồng tử biến thành kim sắc bắt đầu kiểm tra nổi lên Hải Lam 3 miếng thần cách mảnh vụn. Bên trong chứa đựng trí nhớ, thần cách mảnh vụn cũng là Hải Lam đi qua sáng tạo thế giới mảnh vụn. Từng cái thần cách mảnh vụn bên trong tồn tại đồ vật mỗi người không giống nhau. Có thể là giống mây nữ vương như vậy thất lạc quốc gia vương thành. Cũng có thể là một cái truyền thuyết cấp địa mạo. Tóm lại có thể biến thành thần cách mảnh vụn một bộ phận tại thế giới còn hoàn chỉnh thời điểm. Tuyệt đối có thể xưng là nổi tiếng địa khu. Bị cái thế giới kia vô số sinh linh đóng dấu trong đầu chung nhau trí nhớ. Giang Kiều kiểm tra chính là phần này trí nhớ. Trí nhớ nội dung vô cùng bàng đại. 3 miếng hoàn chỉnh thần cách mảnh vụn cho Giang Kiều hợp lại góp vào thật nhiều tình báo chi tiết. Thủ hãy đi trước, phệ thần thần thế giới là một cái siêu phàm văn minh. Văn minh cấp bậc tương đương với thời Trung Cổ. Bọn họ không dựa vào khoa học kỹ thuật, dựa vào phệ thần thần chủng tộc đặc tính ở tinh đồ lên tùy ý hoành hành. Có điểm giống là bây giờ Yên Diệt quân đoàn, phàm là bị để mắt tới vị diện cũng không chạy khỏi bị trước một đời phệ thần thần cắn nuốt hết vận. Mệnh, ở cái văn minh này nhiều quốc gia bên trong, mây nữ vương quốc gia coi như là tương đối ôn hòa quốc gia. Nhưng phệ thần thần sau khi ngã xuống, cái thế giới kia không có bất kỳ một người, bất kỳ một quốc gia nào có thể tránh được bị vận mệnh bị hủy diệt. Không có từ trúc thần tồn có ở đây không? Giang Kiều trong con ngươi màu vàng nhạt dần dần rút đi. Thần cách mảnh vụn trong trí nhớ Giang Kiều nhìn thấy đi qua Hải Lam cùng hiện tại thật sự có khác biệt rất lớn. trước một đời phệ thần thần cho Giang Kiều cảm giác giống như là một cái không có cảm tình máu lạnh. Ngự tỷ, cái này vừa đảm nhiệm lời nói, ta cũng không bởi vì đi qua ta sẽ có cái gì phụ thuộc thần. Những thần nhất đó người người nhìn thấy thật giống như cũng sẽ bị sợ chảy. Hải Lam xoa xoa trên, chán mình bị Giang Kiều cho khấu đỏ bộ phận nói. Nhưng bây giờ chúng ta yêu cầu những thứ kia hoang dại thần linh lực lượng đến tu bổ cái này hay. Quả thần cách mảnh vụn, Giang Kiều tay phải nổi lơ lửng ba miếng lóe lên thần lực màu xanh lam. Nhạt thần cách mảnh vụn, trên tay kia chính là nổi lơ lửng hai quả ảm đạm vô cùng thần cách mảnh vụn. Thần cách mảnh vụn chính là tăng lên toàn thể thánh linh thực lực tuyệt đối cứng nhắc tiêu chuẩn. Thần thương Aomer tặng cho Giang Kiều hai quả kia thần cách mảnh vụn bên trong. Cái viên này hoàn hảo thần cách mảnh vụn trong không có bất kỳ sinh linh. Nhưng lại có một cái rất đặc thù tế đàn cách thức kiến trúc di tích. Giang Kiều kiểm tra một cái xuống biển xanh trí nhớ cũng không tìm ra cái này di tích có tác dụng gì. Nhưng bây giờ so với di tích, Giang Kiều biến đổi lo lắng nhiều chính là hoang dại thần linh chiêu mộ vấn đề. Thánh linh thành bây giờ ghi danh trong danh sách vào ở thần nhất tổng cộng có 44 vị. Thường chú thần linh chỉ có 3 vị. Hồ thần, chú tạo chi thần, hòa mỹ thần. 3 vị này thần có thể nói là Hải Lam, phụ thuộc thần. Đều là cùng Hải Lam ký kết khế ước bán thân thần linh. Giang Kiều có thể ở hệ thống chi trong sách tra được bọn họ cụ thể tình báo. Những thứ khác thần đều chỉ là bởi vì thánh linh có thể tặng cho bọn họ số lớn thần lực kết tinh. Cho nên mới lựa chọn ở lại thánh linh bên trong thành. Tuy nhiên không đủ, Giang Kiều còn cần ít nhất bắt được. Dụ, quẹo, chói, chiếc bất kể dùng thủ đoạn gì đều tốt. Tóm lại lại lừa gạt 156 vị thần đến thánh linh thành định cư. Yêu cầu hay lại là tối thiểu là lên trước, mới có thể đem cái này hai quả mất đi thần lực thần cách mảnh vụn dùng tới. Hiện nay Giang Kiều có thể từ thần thương Aomer kia bên trong biết được trật tự thánh sở bên trong. Có rất nhiều hoang dại thần linh, nhưng bọn hắn đều phục vụ với trật tự thánh sở. Hơn nữa tự lấy trật tự thánh chỗ sinh hoạt điều kiện mà nói. Vượt xa vu thánh linh thành, chỉ sợ lam tinh đặc biệt giải trí thủ đoạn cùng thức ăn. Cũng chỉ là khiến những thứ kia viếng thăm đám người cảm thấy mới mẻ thú vị mà thôi. Cái này thì cùng một thành phố du lịch thật ra thì rất tốt. Nhưng định cư chính là một chuyện khác, cho nên Giang Kiều bây giờ thiếu một cái thủ đoạn. Một cái nắm đậu ở tạo vật thánh trong sở thần linh đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe, cho đào được thánh linh thành thủ đoạn. Đây chính là Giang Kiều ở bản mới bản cần phải cân nhắc sự tình. Tạo vật thánh chỗ xâm phạm đã trì hoãn xuống. Triệu Minh Duy, Hắc Hoa Trừ Nhục còn có Tiêu Đường bọn họ tranh thủ được thống ngự người tư cách. Khiến Giang Kiều có thể cùng tạo vật thánh sở nói một chút tư bản. Nhưng là liền chỉ có nói một chút mà thôi. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là gia tăng cấp bậc hạn mức tối đa cùng máy chủ nhân số của. Giang Kiều chính suy tính có muốn hay không tìm cái gì đường tắt đi trật tự thánh sở tới một lần. Cướp bóc nhiệm vụ thời điểm. Hắc Tấn kỵ sĩ phát một cái, ta khả năng có biện pháp rồi, tin tức cho Giang Kiều. Giang Kiều nắm mình bây giờ khổ não cùng thánh linh thành gặp phải phiền toái đều nói cho mây nữ. Vương cùng ngũ kỵ sĩ, Hắc Tấn kỵ sĩ cũng coi như một người trong đó. Hắc Tấn kỵ sĩ coi như mây nữ vương kỵ sĩ bên trong duy nhất ở tạo vật thánh sở làm qua lính đánh. Thuê kỵ sĩ, hắn biết tình báo khả năng so với tất cả mọi người tại chỗ đều phải nhiều. Muốn cùng đi sao? Giang Kiều mở ra đi thông phó bản lĩnh chủ nhà trọ truyền tống môn. Hỏi một câu vừa mới sửa sang lại tóc mình Hải Lam. Hải Lam không nói gì liền trực tiếp biến thành u linh hình thái đi theo Giang Kiều. Ở phó bản lĩnh chủ trong túc xá Hắc Tấn kỵ sĩ lần nữa biến trở về này loại hắc than nắm tư thế. Hắn một bên gặm bánh rán một vừa chờ Giang Kiều đến. khiến Giang Kiều để ý là Hắc Triều đảo chủ mẫu đang đứng ở Hắc Tấn kỵ sĩ bên người. Nàng và Hắc Tấn kỵ sĩ cũng nhất định có giao tình. Chỉ bất quá không phải là cái gì giao tình rất tốt. Người đại diện ngươi nghe nói qua trật tự thánh trong sở tại sao có nhiều như vậy thần linh sao? Hắc Tấn kỵ sĩ nhìn thấy Giang Kiều sau nói thẳng. Bởi vì bọn họ sinh sản mẫu tinh cùng thần lực kết tinh. Giang Kiều nhớ không lầm trật tự thánh đối ứng thiên tai là hỗn độn đảo. Hỗn độn đảo chính là Bạch Lan Đức đảo cùng Hắc Triều đảo chủng tộc. Trên đảo sinh vật trong cơ thể nhưng là ngưng tụ toàn cường độ cao tinh hoa năng lượng mẫu tinh. Không, ngược lại bọn họ từ những thứ kia viếng thăm thần thủ bên trong gom thần lực kết tinh. Coi như trao đổi bọn họ hội tặng cho những thần kia một loại khác đồ vật. Hắc Tấn kỵ sĩ vừa nói, đột nhiên đem mình tay nhỏ đưa vào chính mình hình cầu tròn trong thân thể. Sau đó hắn từ trong thân thể lôi xé ra một quả tản ra màu hồng tia sáng hình trái tim quang cầu. Tâm ý giá trị, Giang Kiều biết rõ đồ chơi này là cái gì. Thánh linh môn thường ngày tất hội thu thập vật phẩm. Trong trò chơi đệ nhất hiếm hoi tiền tâm ý giá trị. Vật này chỉ có thể thông qua lấy lòng NPC phương thức đạt được. Tâm ý giá trị. Giang Kiều không hiểu lắm Hắc Tấn kỵ sĩ là thế nào nắm tâm ý của mình giá trị cho bóc ra. Theo như Giang Kiều thiết lập tâm ý giá trị hẳn chỉ có NPC cảm giác khoái trá thời điểm mới có thể. Bài tiết, dạ, ta ăn bánh rán thời điểm sở cảm nhận được tâm tình. Vị này chủ mẫu ở sửa đổi ta thời điểm, giao cho ta đây loại có thể bóc cách tâm tình mình năng lực. Hắc Tấn kỵ sĩ vừa nói liếc vị kia, không nói một lời chủ mẫu liếc mắt, sau đó hắn liền cầm trên tay tiểu tâm tâm ném cho Giang Kiều. Ngươi là chỉ trật tự thánh sử dụng vật này cùng đến từ tinh đồ các nơi thần linh trao đổi thần lực. Kết tinh, còn để cho bọn họ gia nhập trật tự thánh sở. Giang Kiều thấy thế nào này cái tiểu tâm tâm đều không có bất kỳ chỗ bất đồng. Không sai biệt lắm là một cái khái niệm. Trật tự thánh phụ trách thiên tai là hỗn độn. Hỗn độn đảo nắm giữ sao chép sinh linh năng lực. Trong đó liền bao gồm tâm tình, ý thức, còn có một chút cấp độ càng sâu gì đó. Theo ta được biết trật tự thánh sở quyển dưỡng suốt ba cái hỗn độn đảo. Để cho bọn họ dùng cho sinh sản này chủng loại giống như tâm ý giá trị gì đó. Nhưng so với tâm ý giá trị phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắc Tấn kỵ sĩ nói ra, quyển dưỡng, hai chữ này. Thời điểm, chủ mẫu biểu tình cũng không vui. Dù sao nàng chính là hỗn độn bản thân. Nghe thấy mình đồng tộc bị tạo vật thánh sở giống như là gia súc như thế nuôi mà bắt đầu cũng không vui. Nhưng Giang Kiều suy nghĩ kỹ một chút hỗn độn đảo có thể là tinh đồ lên nhỏ yếu nhất thiên tai rồi. Bọn họ có chừng sức chiến đấu khả năng chỉ có đi theo cho bọn hắn thiết pháp giả. Còn có kia nguy hiểm kết tinh ôn dịch. Nhưng kết tinh ôn dịch ở tạo vật thánh sở trước mặt tựa hồ cũng không là vấn đề. Ngược lại thì đối với chúng thần liên minh những vị diện đó mà nói là rất tai nạn đáng sợ. Sau đó thì sao? Thần nắm những tâm ý này giá trị có ích lợi gì? Giang Kiều lúc trước thiết lập tâm ý giá trị hệ thống là vì chiếm lĩnh Bạch Lan Đức Đảo. Bây giờ tâm ý giá trị hệ thống tồn tại đã biến thành một loại thuần túy ngoạn pháp. Lấy lòng tín đồ của chính mình. Hắc Tấn kỵ sĩ tiếp tục cáo biết Giang Kiều một ít không muốn. Người biết sự tình, chúng thần giữa cạnh tranh rất tàn khốc. Tàn khốc chính là ở chỗ tín đồ tranh đoạt lên. Một ít thần vì gia tăng tín đồ của chính mình biết dùng đủ loại thủ đoạn. Giao phó cho tín đồ lực lượng là trụ cột nhất. Nhưng loại phương pháp này rất đần. Ngốc đến rồi hội phân tán thần sức mạnh của bản thân. Một điểm này Giang Kiều cũng có nghe thấy. Chúng thần thành thần linh giữa quan niệm giai cấp vô cùng nghiêm trọng. Giống như là hồ thần loại này cấp thấp nhất thần linh. Tín đồ chỉ có 5,000-6,000 người đáng thương em bé. Cơ bản cũng là bị còn lại thượng vị thần khi dễ đối tượng. Cho nên hắn mới có thể khác tìm những phương pháp khác xin vào dựa vào thánh linh dùng cho đổi lấy thần lực kết tinh, loại này trực tiếp nhất tăng lên chính mình lực lượng thủ đoạn. Nhưng thần sở dĩ mạnh, hay là bởi vì tín ngưỡng tín đồ của hắn đủ nhiều. Loại này chứa đựng số lớn chính diện háo hức tâm ý là hấp dẫn tín đồ thủ đoạn cao nhất. Hắc Tẫn, kỵ sĩ vừa nói vừa từ trong thân thể của mình kéo ra một cái mai tiểu tâm tâm, những thứ kia hiểu. Lực với trật tự thánh chỗ thần định kỳ đều có thể được một hai mai uy lực gia cường phiên bản vốn. Tiểu tâm tâm, cũng có thể như vậy hình dung. Này cái tiểu tâm tâm có thể để cho tín đồ của hắn môn ở thời gian ngắn ngủi lấy được thỏa mãn. Vui thích, hạnh phúc loại tâm tình này. Mà đây chính là các tín đồ mong muốn. Giang Kiều đại khái hiểu trật tự thánh chỗ vận chuyển Kiều. Còn có tiểu tâm tâm đối với thần tác dụng. Tín đồ tín ngưỡng một cái thần đơn giản liền là muốn một cái tinh thần gửi gắm. Nhu cầu lực lượng khả năng cũng là một loại lý do. Nhưng khiến tín đồ ở về tinh thần thỏa mãn không thể nghi ngờ là thủ đoạn tốt hơn. Trật tự thánh sở thông qua hấp thu chính mình chuồng nuôi hỗn độn đảo tâm tình. Đem nó chế thành rồi giống như là dược thủy hoặc là dược tề một loại đồ vật giao cho những thần. Linh kia, những thần kia không thể tự kiềm chế lấy cái gì tinh thần ma pháp hoặc là thôi miên thủ đoạn. Làm cho mình tín đồ cao hứng sao? Giang Kiều hỏi, thần quyền năng không phải là vạn năng. Có lẽ một ít cường đại thượng vị thần có rất nhiều quyền năng. Nhưng, tốt lắm, không cần nói, ta hiểu rõ cái hồ thần loại này đáng thương tiểu gia hỏa tồn tại. Giang Kiều bóp một chút Hắc Tẫn kỵ sĩ ném tới quả thứ hai tiểu tâm tâm. Cảm giác này cái tiểu tâm tâm bên trong chứa đựng tâm tình nhiều đến rồi có chút đáng sợ. Có thể là Bạch Lan Đức trên đảo đám NPC mấy chục lần trở lên. Người ăn bánh rán đều cao hứng như thế. Giang Kiều trong nháy mắt kinh ngạc. Nếu là này cái tiểu tâm tâm trong tâm tình đồ vật biến hóa đến một người bình thường trên người lời. Nói, người bình thường kia phỏng chừng đã cười vựng quyết đi qua. Ta nghĩ rằng đây là Hắc Tẫn, hắn là của ngươi thần cách một bộ phận nguyên nhân. Chủ mẫu vào lúc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Các ngươi phệ thần thần cắn nuốt không biết bao nhiêu linh. Hồn của sinh linh cùng sự hiện hữu của bọn hắn. Cái này cũng là của chúng ta thiết pháp giả không thể ăn cắp các ngươi một ít vô cùng mặt trái kỹ. Năng nguyên nhân, Giang Kiều nhớ lại lúc trước lần đầu tiên gặp Đặng Hy Tư thời điểm. Hắn mấy cái học nghề sao chép quỷ khóc kỹ năng. Kết quả đột nhiên bảo tế chuyện này. Để cho ta sửa sang một chút ý nghĩ của ngươi. Ý của ngươi là nhường cho thánh linh môn cũng giả bộ một tiểu tâm tâm hệ thống. Sau đó đem bọn họ tiểu tâm tâm dùng để mời chào những thứ kia không có bao nhiêu tín đồ hạ vị thần. Giang Kiều đại khái đoán được Hắc Tẫn kỵ sĩ kế hoạch là cái gì. Trật tự thánh sở chuồng nuôi ba cái hỗn độn chi trên đảo cư dân là theo như 10 triệu đến đếm hết. Những cư dân này toàn bộ đều cuộc sống ở trật tự thánh sở giả dối tuyệt vời huyễn cảnh bên trong. Bọn họ chính là trật tự thánh chỗ, nguyên liệu, dùng cho sinh sản, hàng hóa. Chúng ta thánh linh có lẽ cũng có thể sinh sản đồng loại hàng hóa. Rất thú vị nghĩ muốn pháp, nhưng ta nghĩ rằng cũng có thể thực tiễn, kết hợp khởi bắt cóc còn có thần lực kết tinh hối lộ các loại thủ đoạn mới có thể có hiệu quả. Ta lại hoạch định một chút đi. Giang Kiều đại khái nghĩ xong 65 cấp phiên bản hàn đồi. Mới một vài thứ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,